Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, Aki Tomoya. Tauno cùng chơi bóng rổ kỹ thuật tặc mạnh, nhìn xem lúc này đã hóa đá Aki Tomoya. Michiru khóc khỏi hai tay ôm Aki Tomoya cổ. Một bên đem hai má của mình đưa tới một bên giọng dịu dàng nói ra. Tomo ơi, vừa vặn không phải nói muốn cùng ta chơi một cái trò chơi sao? Hiện tại làm sao không hành động nói đến ngươi muốn cùng ta chơi chính là cái gì trò chơi à? Nhìn xem lúc này ngực mình ánh mắt càng ngày càng kiều mị Hyodo Michiru cùng lúc này trước mặt mình. Ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm ba người. Aki Tomoya không khỏi lên một thân mồ hôi lạnh. Ha ha ha, trò chơi, tự nhiên là Uno bài, ta đánh cái này tặc mạnh. Hôm nay nhất định để các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nhìn xem lúc này trước mắt mình ba người trong tay Uno bài. Aki Tomoya bỗng nhiên linh quang lóe lên, theo sau lớn tiếng nói. Chính mình thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ. Bất quá ngay tại Aki Tomoya một mình may mắn thời điểm. Kasumigaoka Utaha khóe miệng lại hơi dương lên một tia hẹp gấp rút dáng tươi cười. Rinri-kun, lần sau lúc nói chuyện này mời phiền phức trước đem Michiru buông ra a. Tomoya sẽ còn chơi Uno. Ta nhớ được trước kia dạy cho ngươi thời điểm. Người đã nói quy tắc quá phiền phức không chơi a. Nhìn xem lúc này luống cuống tay chân Aki Tomoya, Eriri cũng dùng hai tay chồng lấy cái cằm, theo sau cười tủm tỉm nói. Trước kia cũng kêu lên Tomoya-kun cùng nhau chơi đùa, nhưng là Tomoya-kun lấy sẽ không vì nguyên do cự tuyệt. Đến cùng lúc trước nói láo, vẫn là hiện tại nói láo đâu. Nhìn xem lúc này tựa hồ là mặt lộ nghi hoặc đang xoắn suýt vấn đề này Kato Megumi, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi bắt đầu co quắp. Các ngươi không phải hẳn là về nhà sao? Aki Tomoya cưỡng ép đem chủ đề chuyển đến một bên. Dù sao tại đi công ty xây dựng trước đó, Aki Tomoya cũng đã đưa mấy người đến trạm xe điện. Hiện tại lời nói hẳn là đã đến nhà mới đúng a. A, ta có một cái biểu đệ hôm nay muốn tới trong nhà của ta, cho nên ta muốn đi đem hắn tiếp trở về. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau Kato Megumi không khỏi lạnh nhạt nói, cái này cùng các ngươi ở chỗ này có quan hệ sao? Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái nói ra. Megumi biểu đệ ở chung quanh sân vận động bên trong tựa hồ là có bóng rổ tranh tài. Megumi đâu lấy được mấy trương vé vào cửa, chuẩn bị đang nhìn xong sau cuộc tranh tài tại đón nàng biểu đệ trở về. Mà chúng ta bởi vì về đến, trong nhà tựa hồ cũng không có chuyện gì dáng vẻ, cho nên liền chuẩn bị đi xem một cái tranh tài rồi. Bởi vì Tomoya nhà khoảng cách đấu trường rất gần. Hiện tại tranh tài còn chưa có bắt đầu, cho nên chúng ta tự nhiên là chuẩn bị ở chỗ này chơi bài rồi. Nhìn xem lúc này hơi nghi hoặc một chút Aki Tomoya, Eriri không khỏi mở miệng nói ra. Megumi biểu đệ, trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình có chút khẩn trương bất quá tại cái sau trong nháy mắt liền buông. Lỏng, là cái kia gọi là Kato Kiichi sao? Không phải nha, Kiichi là của ta đường huynh, lần này là biểu đệ của ta. Tomoya-kun thật là, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi cau mày nói ra. Biểu đệ A tương đương Tomo tương đương tựa như là ta và ngươi quan hệ trong đó đâu. Có phải hay không trong lòng, sinh ra một điểm uy hiếp cảm giác đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Ở bên cạnh hắn bị hắn buông ra Hyodo Michiru không khỏi dùng tay ôm lấy cổ của hắn. Cười lớn nói, làm sao lại sinh ra uy hiếp cảm giác a? Bất quá bóng rổ tranh tài sao? Ta cũng có một chút xíu hứng thú đâu. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên đẩy mắt kính của mình khung. Ha ha ha ha, còn nói không có uy hiếp cảm giác. Tomo bộ dáng bây giờ thật thú vị a. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Ở một bên Michiru không khỏi phình bụng cười to nói. Cái gì a? Ta chỉ là muốn nhiều nhận thức một chút Megumi thân nhân mà thôi. Đến lúc đó nếu như Megumi cha mẹ muốn đánh gãy chân của ta thời điểm. Tốt xấu có cái có thể kéo người. Nghe được Michiru lời nói đằng sau. Aki Tomoya không khỏi mười phần bình tĩnh nói. Trong nháy mắt, mấy người không khỏi chấn kinh. Tomoya người ý nghĩ thật đúng là xa xưa a. Nói đến ta có cái đường muội muốn tới Tokyo đọc sách. Về sau có thời gian giới thiệu cho ngươi biết. Eriri không khỏi nâng cằm lên nghĩ ngợi chuyện này. Có được hay không? Lời của ngươi không sợ dẫn sói vào nhà sao? Phải biết của ngươi đường muội trong mắt của ta tựa hồ so ngươi xinh đẹp hơn. Hơn nữa thế nhưng là chiếu cố ngươi tất cả thuộc tính. Đến lúc đó lời nói. Cẩn thận ngươi bị Rinrikun trực tiếp vứt bỏ a tương đương. Nhìn xem lúc này tựa hồ thật quả thật Eriri. Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói. Cắt cho dù là Tomoya có ý nghĩ này cũng đã chậm. Nàng đã có người thích. Hơn nữa còn là bởi vì ưa thích nhân tài quyết định đến Tokyo đọc sách đây này. Eriri không thèm để ý chút nào nhìn xem Kasumigaoka Utaha nói ra. Các người thật đúng là để cho người ta có một tia bối rối đâu. Bất quá Tomoya-kun, thật có lỗi đâu. Ta cầm tới tay vé vào cửa chỉ có 4 tờ. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya hào hứng vội vàng bộ dáng. Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Không sao. Ta có thể mua vé tốn vào trong. Ngoặc kép, còn nói không phải cảm giác được uy hiếp cảm giác. Không muốn tại những thứ này việc vặt bên trên xoắn suýt a các ngươi. Nói đến Megumi biểu đệ của ngươi là chơi bóng rổ sao? Kỹ thuật thế nào? Lời của ta trình độ thế nhưng là rất cao. Có đôi khi có thể cùng hắn luận bàn một cái. Trao đổi một chút tình cảm đâu. Một bên làm ra tới gần bỏ banh vào dỗ động tác. Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Tomoya, người đã quên tiểu học thời điểm chính mình chơi bóng rổ thời điểm bị lớp bên cạnh người phong không? Sau đó khóc nói, ta cũng không tiếp tục muốn chơi loại vật này rồi sự tình sao? Nhìn xem lúc này mê chi tự tin Aki Tomoya. Ở một bên Eriri không khỏi vạch khuyết điểm nói. Trong nháy mắt, nghĩ lại tới cái kia ký ức đằng sau, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phiếm hồng. Nhìn xem sắp thẹn quá thành giận Aki Tomoya, lúc này Kato Megumi không khỏi có chút bất đắc dĩ kéo lại Aki Tomoya tay nói. Tetsuya-kun bóng rổ tiêu chuẩn có lẽ còn là không sai a. Trường cấp 2 thời kỳ hắn là đội banh của bọn họ chính tuyển. Mà bọn hắn đội bóng rổ lời nói. Tựa hồ là đang Tetsuya-kun nhập học đằng sau thực hiện Hoa Anh Đào khu trường cấp 2 bóng rổ tranh. Tài tam liên quan, ta nhớ được trường cấp 3 thời điểm tranh tài. Cũng chính là năm nay mùa đông cấp thời điểm. Tetsuya-kun bọn hắn đội bóng tựa hồ lấy được quán quân mà nói. Một bên cầm Kato Megumi tay, Aki Tomoya cảm giác chính mình không khỏi có chút tung bay. Không phải liền là mùa đông cấp quán quân sao? Muốn là ta ra sân lời nói cũng có thể dẫn đầu trường học chúng ta cầm tới quán quân. Đúng rồi, người biểu đệ tên gọi cái gì? Là cái kia trường học đội bóng. Về sau có cơ hội ta nhất định thật tốt chỉ đạo một cái hắn. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi có chút gật đầu bất đắc dĩ nói ra. Kuroko Tetsuya, hiện tại Seiren trường trung học chính tuyển, có cơ hội, các người có thể tiếp xúc một chút. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Aki Tomoya lâm vào mộng bức bên trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.